Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 337, máy mô phỏng phiên bản đổi mới. La Thiên Kính nhận chủ. Chương 334, máy mô phỏng phiên bản đổi mới. La Thiên Kính nhận chủ. 23 tháng 1 năm 2024. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 334, máy mô phỏng phiên bản đổi mới. La Thiên Kính nhận chủ. Tô Tỉnh từng tại La Thiên Đại Hội bên trong, đạt được La Thanh Nghiêu nhắc nhở, tìm tới một vị chân tiên cảnh tu sĩ. Tại La Thiên Kính hoàn toàn biến mất trước đó, tiến về trong đó, kế thừa La Thiên Tông truyền thừa. Bây giờ, Tô Tỉnh bản thân tu vi đạt tới bực này, chỗ tốt tự nhiên do chính Tô Tỉnh thu hoạch thỏa đáng. Bất quá, tại đi La Thiên trước đó, hẳn là lại mô phỏng một phen. Nếu không có gì ngoài ý muốn, lại tiến vào bên trong so sánh phù hợp. Tô Tỉnh đánh giá một phen, hắn dứt khoát cũng không kém một tuần này thời gian. Thế là tiếp xuống một tuần thời gian, Tô Tỉnh hoàn toàn như trước đây chế tác phù lục, chữ hàng một chút vật tư, cung cấp cho dưới tay Khôi Lỗi giao dịch. Trong nháy mắt, một tuần thời gian trôi qua, rất mau tới đến kỷ nguyên mới năm 2026 ngày mùng 3 tháng 2 hôm nay. Một tuần này, Tô Tỉnh cùng Cận Tông tiết giao dịch về sau, liền trở về Linh Điền Động Thiên, chuẩn bị mở ra một vòng mới mô phỏng. Nhìn xem bảng bên trên sắp làm lạnh hoàn tất mô phỏng thời gian dài, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, lần này La Thiên chuyến đi, cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể ra không may. Phải tất yếu tại thế giới hiện thực tiến vào trước đó, đem La Thiên Kính truyền thừa giải quyết, chấm ngoặc kép. Trừ cái đó ra, còn cần chuẩn bị một nhóm tụ linh hoa, lấy cung cấp về sau tiến về Tiểu Thanh Vân giới giao dịch. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh suy tư một phen, đợi mô phỏng thời gian làm lạnh về sau, mặc niệm nói, bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, đinh, kiểm tra đo lường đến túc chủ đột phá tới chân tiên cảnh giới. Máy mô phỏng phiên bản có thể tiến một bước thăng cấp. Lần này thăng cấp tốn hao 10 vạn điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng thăng cấp? Tô Tỉnh nghe thế đạo thanh âm nhắc nhở sau sừng sốt một chút. Sau đó xem xét lên lần này máy mô phỏng thăng cấp sau hiệu quả. Khi thấy một cái nào đó điều mục về sau, Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng, nhếch miệng lên nói, chức năng này, cuối cùng mở ra sao? Kia nhất định phải thăng cấp a. Tiếp xuống tiến về Tiểu Thanh Vân giới có thể liền dễ dàng hơn. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh quyết đoán nói. Xác nhận thăng cấp, ngoặc kép, đinh, ngài tốn hao 10 vạn điểm năng lượng bản nguyên. Còn thừa năng lượng bản nguyên 126.785.6 điểm. Máy mô phỏng phiên bản đang thăng cấp. Phiên bản thăng cấp thành công. Liên tiếp thanh âm nhắc nhở tại Tô Tỉnh vang lên bên tai. Tô Tỉnh không kịp chờ đợi nhìn về phía mới giải tỏa công năng. Máy mô phỏng 6, không phiên bản đổi mới công năng như sau. 1. Kim sắc thiên phú rút thưởng tỷ lệ tăng lên đến cố định xác suất 80%. Cũng có 5% cơ hội rút trúng màu đỏ thiên phú. 2. Gia tăng thiên phú hạn mức cao nhất cột 5 cái. 3. Thiên phú rút thưởng ao công năng ưu hóa. 4. Mới tăng mô phỏng chứa đựng công năng, có thể chứa đựng mô phỏng số lần, tối cao hạn mức cao nhất vì 3 lần. Lần này máy mô phỏng thăng cấp, mang tới hiệu quả không thấp a. 5% xác suất rút ra màu đỏ phẩm chất thiên phú, mặc dù xác suất không cao, nhưng tốt xấu có cái hy vọng. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, trước mắt đối với hắn mà nói, kim sắc thiên phú cũng là đủ. Hắn gấp thiếu chính là mang ra tu vi cần thiết năng lượng. Nếu là không có đắm chìm thức mô phỏng công năng, chỉ sợ hắn hiện tại năng lượng sớm đã không đủ. Thiên phú cột hạn mức cao nhất, giải thưởng rút thưởng ưu hóa, đều là dệt hoa trên gấm thôi. Ngoặc kép, mấu chốt nhất, vẫn là cái này chứa đựng mô phỏng số lần chức năng mới a. Có cái này chức năng mới, ta về sau mô phỏng thời gian có thể kéo dài 3 tuần thời gian. Đồng thời sẽ không lãng phí mô phỏng số lần. Tô Tỉnh nhếch miệng lên. Trước đó mô phỏng số lần không dùng, đó chính là không còn, khiến cho Tô Tỉnh có rất nhiều lần rõ ràng nhìn chúng cái nào đó ban thường, nhưng lại bức bách tại xấu hổ ví tiền rỗng tuếch. Bây giờ, Tô Tỉnh hoàn toàn có thể góp nhặt một đợt năng lượng sau, lại tiến hành nhiều lần mô phỏng, thực hiện thực lực bộc phát thức tăng lên. Tối thiểu, hư không vận chuyển thời điểm, ta không cần lo lắng năng lượng không đủ. Tô Tỉnh thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lần này mô phỏng chức năng mới tới đúng lúc, tương lai có thể tiết kiệm đi Tô Tỉnh không ít phiền não. Như vậy, liền chính thức bắt đầu mô phỏng đi. Ngoặc kép, thứ 124 lần mô phỏng mở ra. Trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên 126.785.6 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu. Rút ra kim sắc truyền thuyết thiên phú tốn hao 1 điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng rút ra? Xác nhận rút ra. Ngoặc kép. Đinh. Chúc mừng ngài thu hoạch được kim sắc thiên phú rất nhanh nam nhân. Lần sau rút ra kim sắc thiên phú xác suất là 80%. Rất nhanh nam nhân, kim sắc thiên phú, người ở đây tốc độ một đạo bên trên rất có thiên phú. Là một làm gì đều rất nhanh nam nhân. Cái này thiên phú, chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Cái đồ chơi này không có cái gì tác dụng phụ đi. Khụ khụ, tốc độ một đạo cuối cùng không khó. Ngược lại là không cần thiết tốn hao lớn tâm tư lãng phí ban thưởng số lần. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh lướt qua thiên phú. Không kịp chờ đợi nhìn về phía mô phỏng bảng. Linh điền động thiên bên trong. Người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Người không do dự. Lập tức khởi hành. Đi trước La Thiên phó bản lối vào. Người tiến vào La Thiên phó bản. Thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này mặc niệm nói. Sử dụng đắm chìm thức mô phỏng. Chấm ngoặc kép. Đinh. Mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh xuất hiện ở La Thiên thế giới bên trong. Bên tai truyền đến La Thanh Nghiêu thanh âm. Khổ đợi mấy cái nguyên hội lâu. Người cuối cùng xuất hiện. Số mệnh người. Tô Tỉnh tiến vào hơn 100 lần La Thiên phó bản. Lần đầu tiên nghe được bên tai không giống lời nói. Tô Tỉnh nhìn về phía trong đại điện lão giả. Giờ phút này trên mặt của hắn mang theo tang thương. Ánh mắt phức tạp nhìn xem Tô Tỉnh. Tô Tỉnh trầm mặc một chút, nói, vì cái gì nói là, số mệnh người, nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, La Thanh Nghiêu nói, tại mấy cái nguyên hội trước đó, ta La Thiên Tông ngày càng khó khăn, vạn bất đắc dĩ, vận dụng La Thiên Kính, mở ra mảnh này bí cảnh, để chúng ta những lão nhân này có thể sinh sống ở trong đó. Nhưng là, tại mở ra bí cảnh trước đó, chúng ta từng xin giúp đỡ qua thiên cơ các chủ. Hắn nói, La Thiên Tông mệnh không có đến tiệt lộ. Mấy cái nguyên hội về sau, sẽ có một vị tu sĩ xuất hiện, cho chúng ta giải quyết khó khăn. Mà bây giờ, chúng ta cuối cùng chờ đến ngươi. Nghe tới La Thanh Nghiêu lời nói về sau, Tô Tỉnh chấn động trong lòng. Tại mấy cái nguyên hội trước đó, vị kia thiên cơ các chủ, coi như đến giờ phút này sự tình. Không đúng, ta rõ ràng đã tới qua rất nhiều lần. Thiên cơ các chủ lực lượng tuyệt đối không tới tùy ý xuyên qua thời không sông dài tình trạng. Nhiều nhất, chỉ là có mơ hồ cảm giác a. Tô Tỉnh trước đó đến thời điểm, La Thanh Nghiêu từng nói qua. Cần đến chân tiên cảnh, mới có tư cách trợ giúp bọn hắn. Kế thừa La Thiên truyền thừa. Thế là, Tô Tỉnh bất động thanh sắc hỏi. Ồ, vậy sao ngươi biết được? Kia cái gọi là số mệnh người, là tại hạ đâu? Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, La Thanh Nghiêu tiến lên mấy bước, quan sát tỉ mỉ một phen sau khi tỉnh dậy, gật đầu nói, không sai được, trên người ngươi có được ta La Thiên Tông bộ phận truyền thừa. La Thiên Hóa Tiên Quyết, Đại Vu Rèn Thể Quyết, thậm chí ngay cả chính nhất phục khí quyết ngươi đều học xong rồi. Điều này nói rõ. Ngươi nên là lấy được ta La Thiên Tông bộ phận di tàng truyền thừa a. Hoặc là nói, liền dứt khoát là ta La Thiên Tông hậu nhân. Nói đến đây, La Thanh Nghiêu ánh mắt lộ ra hồi ức chi sắc nói. Mấy cái nguyên hội đến nay, ngẫu nhiên cũng có tu sĩ tiến vào nơi đây. Nhưng không có một người thỏa mãn điều kiện. Thậm chí tu vi cũng không kịp chân tiên chi cảnh. Bây giờ, La Thiên Kính vĩ lực dần dần tiêu tán. Chúng ta vậy không kiên trì được bao lâu. Tô Tỉnh nghe tới La Thanh Ngưu lời nói về sau, ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Nghe La Thanh Ngưu lời trong lời ngoài ý tứ, là nghĩ lầm Tô Tỉnh từ ngoại giới lấy được La Thiên truyền thừa. Nhưng trên thực tế, những truyền thừa khác chính là những người này dạy cho Tô Tỉnh. Cái này tối thiểu chứng minh, máy mô phỏng bí mật còn không có bại lộ. Tô Tỉnh bất động thanh sắc, liền hỏi, không sai, ta đích xác thu được một bộ phận La Thiên truyền thừa. Đồng thời biết được nơi đây, chấm ngoặc kép, nhưng ta muốn biết, ta nên như thế nào trợ giúp các ngươi đâu. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, La Thanh Ngưu giải thích nói, kỳ thật, trước mắt ngươi chỗ đã thấy, bao quát ta ở bên trong, sở hữu La Thiên Tông bên trong hậu nhân, đều xem như nửa cái người chết. Chấm ngoặc kép, sở dĩ nói là nửa cái người chết, là bởi vì có La Thiên Kính món chí bảo này tồn tại. Chúng ta ở nơi này nơi bí cảnh bên trong sống mấy cái nguyên hội lâu, đã sớm nên chết đi, nhưng La Thiên Kính, để chúng ta vĩnh viễn dừng lại ở ngày đó. Nhưng hôm nay La Thiên Kính năng lượng dần dần tiêu tán. Nếu là có đầy đủ năng lượng, La Thiên Kính liền có thể dần dần tự ta khôi phục. Chúng ta cũng có thể tồn tại lâu hơn một chút. Chấm ngoặc kép, dừng một chút. La Thanh Ngưu nói tiếp. Chúng ta cũng không phải là tham sống sợ chết người. Chỉ là La Thiên Tông thù lớn chưa trả. Chúng ta tối thiểu cũng muốn đợi đến La Thiên Tông tái hiện huy hoàng ngày ấy. Mới có thể dưới cửu tuyền nhắm mắt a. Tô Tỉnh nghe xong khẽ gật đầu. Điểm này lúc trước hắn liền hiểu không sai biệt lắm. Hắn quan tâm vấn đề là, hắn nên như thế nào giải quyết một vấn đề này, thuận tiện kế thừa La Thiên Kính. Còn chưa chờ Tô Tỉnh hỏi thăm, La Thanh Ngưu liền giải thích nói. La Thiên Kính chính là hỗn độn chí bảo. Hắn năng lượng ẩn chứa khủng bố. Nhưng ở cái này mấy cái nguyên hội bên trong, nó năng lượng vậy dần dần tiêu tán. Chấm ngoặc kép, thế gian vạn vật đều thuộc về hỗn độn, bởi vậy đều có thể hóa thành La Thiên Kính năng lượng đối hắn bổ sung. Chấm ngoặc kép, nhưng trải qua chúng ta La Thiên Tông lịch đại tổ sư nghiên cứu, phát hiện bổ sung La Thiên Kính năng lượng biện pháp tốt nhất chính là dùng linh lực hoặc là tiên lực tiến hành bổ sung. Tại ta La Thiên Tông lúc toàn thịnh, mỗi hơn trăm năm đều sẽ có 72 vị kim tiên vì La Thiên Kính rót vào tiên lực bổ sung năng lượng. Nhưng bây giờ La Thiên Tông không còn dĩ vãng a. Dừng một chút, La Thanh Ngưu nói tiếp, vì La Thiên Kính rót vào năng lượng chỗ hao phí quá lớn, cần hao phí tiên lực, chỉ có chân tiên cảnh phía trên mới có thể gánh vác lên, mà lại liên tục không ngừng rót vào tiên lực, có lẽ sẽ để chân tiên cảnh tu sĩ tu vi cảnh giới rơi xuống. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe thế, khẽ nhíu mày, rót vào tiên lực về sau, tu vi cảnh giới sẽ rơi xuống. Đây cũng không phải là tin tức tốt gì a. Dù sao đối với tại Tô Tỉnh tới nói, tu vi cảnh giới mới là thực lực căn bản. Tựa hồ là thấy được Tô Tỉnh trong lòng do dự, La Thanh Ngưu vội vàng nói, người nền móng chắc cố, vượt qua phong tai sợ rằng tối thiểu vượt qua 300 năm đi. Lấy chân tiên cảnh tu vi, liên tục không ngừng rót vào tiên lực 3 ngày, liền có thể duy trì La Thiên Kính thấp nhất khoảng 3 tháng vận chuyển. Sau đó tu vi có lẽ sẽ có chỗ rơi xuống, nhưng rất nhanh liền có thể trùng tu trở về. Nếu là ngươi gặp được tín nhiệm người, cũng có thể thu nhập La Thiên Tông bên trong, vì La Thiên Kính rót vào tiên lực, duy trì vận chuyển. Mà lại, La Thiên Kính chính là hỗn độn chí bảo, cực kỳ huyền diệu, mặc dù rót vào tiên lực về sau, cảnh giới tu vi sẽ ngắn ngủi trượt xuống, nhưng là đối tu sĩ tu hành cũng có chỗ tốt, chẳng những có thể cô đọng thể nội pháp lực, thậm chí tương lai căn cơ cũng sẽ càng thêm vững chắc. Tô Tỉnh nghe thế, hơi nhẹ nhàng thở ra, chân tiên cảnh, hao phí nhất trọng tiểu cảnh giới tu vi, duy trì La Thiên Kính 3 tháng thời gian. Đây đối với có được máy mô phỏng Tô Tỉnh tới nói, ngược lại tính không được cái gì, nhiều nhất chính là tu hành hơi chậm một chút, mà còn chờ tô tỉnh tương lai tu vi càng cao lúc. Thậm chí đều không cần rơi xuống cảnh giới, trực tiếp liền có thể duy trì La Thiên Kính vận chuyển. Trả ra đại giới, tựa hồ là có thể tiếp nhận. Tô Tỉnh nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn như cũ bất động thanh sắc, chờ lấy La Thanh Nghiêu mở ra hắn bảng giá. Nếu là La Thiên Kính hiệu quả, vẻn vẹn hùng hậu pháp lực, gia tăng nội tính, nhưng phải trả giá rơi xuống cảnh giới đại giới. Xa như vậy không đạt được Tô Tỉnh mong chờ. La Thanh Nghiêu thấy Tô Tỉnh không nói gì, sắc mặt không ổn, thế là nói tiếp, La Thiên Kính vĩ lực, tự nhiên hoàn toàn không chỉ như thế. Lão Phu hứa hẹn, chỉ cần ngươi nguyện ý trở thành ta La Thiên Tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp, này bảo liền thuộc sở hữu của ngươi. La Thiên Kính có được hiện thực biến hóa chi năng, chỉ cần ngươi rót vào nhất định tiên lực, liền có thể từ La Thiên cảnh nội mang ra tu hành cần thiết tài nguyên. Mà chúng ta La Thiên Tông, truyền thừa mấy chục cái nguyên hội, cơ hồ sở hữu tu hành tài nguyên, đều có thể vì ngươi sử dụng. Mà lại La Thiên Kính sau khi nhận chủ, ngươi có thể tùy thời tiến vào La Thiên Kính bên trong. Ta La Thiên Tông vô số năm truyền thừa mật tàng, đều thuộc sở hữu của ngươi. Thậm chí, ta La Thiên Tông trên dưới toàn thể tu sĩ, đều có thể vì ngươi xuất lực. Chúng ta tại La Thiên cảnh nội gieo trồng linh dược, chế tạo ra binh khí, chỉ cần ngươi nguyện ý, trả giá nhất định pháp lực, đều có thể mang đến trong hiện thực. Nghe tới La Thanh Nghiêu lời nói về sau, Tô Tỉnh cuối cùng động dung, không hạn chế tiến vào La Thiên Kính bên trong. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa, Tô Tỉnh sẽ có được một tòa to lớn kho báu, mà lại, La Thiên Kính bên trong sở hữu đồ vật, đều có thể để Tô Tỉnh mang ra. Chức năng này, có thể thao tác tính quá mạnh mẽ. Không nói những cái khác, liền vẻn vẹn kia La Thiên cảnh nội tụ linh hoa, liền để Tô Tỉnh trông mà thèm không được. Rót vào tiên lực liền có thể mang ra bộ phận tài nguyên. Cái này cùng máy mô phỏng cũng không xung đột. Nếu là có được La Thiên Kính, ta tốc độ phát triển không thể nghi ngờ sẽ thật lớn tăng tốc. Tô Tỉnh trong lòng không ngừng suy tư, đã cực kỳ tâm động. Mà lúc này, La Thanh Nghiêu tiếp tục mở ra bảng giá nói. Trừ cái đó ra, ta La Thiên Tông đương thời thất lạc ở 3000 thế giới di tàng. Số lượng nhiều vô số kể. Chỉ cần ngươi đáp ứng trở thành ta La Thiên Tông tông chủ, những cái kia La Thiên di tàng cũng tận đều thuộc sở hữu của ngươi. Nghe thế về sau, Tô Tỉnh cũng không nhịn được nữa kích động trong lòng. Trước đó, Tô Tỉnh tìm được những cái kia di tàng, vẻn vẹn một bộ phận cực nhỏ. Nhưng nếu là có thể có được La Thiên Tông tất cả di tàng, chớ nói tấn thăng huyền tiên, kim tiên, chính là tấn thăng đại la kim tiên cần thiết tài nguyên, sợ rằng đều vậy là đủ rồi. Thế là, Tô Tỉnh gật đầu nói, có thể, vậy ta nên làm như thế nào? La Thanh Nghiêu nghe vậy phất một cái ống tay áo. Tô Tỉnh cùng hắn liền tới đến La Thiên Đại Hội trong sân. Sau đó, La Thanh Nghiêu một chỉ kia lơ lửng ở trên không bên trong, lớn chừng bàn tay La Thiên Kính, nói, đây chính là La Thiên Kính bản thể rồi, mà chúng ta bây giờ vị trí, chính là La Thiên Kính nội bộ tự thành không gian, La Thiên Cảnh, La Thiên Kính chỗ huyền diệu còn có rất nhiều, người có thể ngày sau chậm rãi thăm dò, nhưng bây giờ, người chỉ cần rót vào nhất định pháp lực, liền có thể tiến vào đạo La Thiên Cảnh hạch tâm nhất không gian, chỉ cần thông qua La Thiên Kính khảo hạch, liền có thể thu hoạch nhất định quyền hạn. Nói đến đây, La Thanh Nghiêu an ủi, La Thiên Kính mặc dù là hỗn độn trí bảo, nhưng là hắn khí linh khảo hạch lại cũng không khó, có thể tu hành đến chân tiên cảnh giới, tư chất cũng sẽ không quá kém, người nhất định là có thể thu hoạch được nhất sơ cấp quyền hạn. Tô Tỉnh nghe thế khẽ gật đầu, nói, cũng tốt, vậy ta sẽ đi ngay bây giờ khảo hạch một phen đi. Tô Tỉnh không biết cái này có hay không hố đang chờ hắn. Nhưng ở mô phỏng bên trong, chết rồi cũng lớn không được lãng phí một lần mô phỏng cơ hội. Đại giới hoàn toàn có thể tiếp nhận. Thế là, chỉ thấy Tô Tỉnh vừa sải bước ra, đi tới này mặt lơ lửng giữa không trung cổ pháp tiểu kính phía dưới. Chợt, Tô Tỉnh đưa tay phải ra. từng sợi tiên lực rót vào trong đó. Mới đầu, Tô Tỉnh còn không để ý. Cái này tiên lực rót vào, liền như là thực chiến thần thông một dạng. Chỉ là tạm thời tiêu hao, rất nhanh liền có thể bổ sung trở về. Nhưng cỗ lực hút này càng ngày càng mạnh. Tô Tỉnh sắc mặt vậy bắt đầu biến hóa. Một thành, ba thành, năm thành, tám thành. Cái này La Thiên Kính không ngừng hấp thụ Tô Tỉnh thể nội tiên lực. Một mực hấp thu chín thành tiên lực về sau, mới tốt giống vừa mới ăn no bình thường. Cuối cùng ngừng lại, ngay sau đó, La Thiên Kính bên trên lóe lên một vệt sáng, vẩy xuống trên người Tô Tỉnh. Lập tức Tô Tỉnh liền biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở một mảnh không gian xa lạ bên trong. Thấy thế, xa xa La Thanh Nghiêu lẩm bẩm nói, người đến cùng có phải hay không vị kia chúng ta một mực tại chờ đợi người đâu? Hy vọng là vậy, chúng ta đã đợi không được bao lâu. Hiển nhiên, La Thanh Nghiêu nói cho Tô Tỉnh cũng không phải là hết thảy chân tướng, còn che giấu một bộ phận. Mặt khác, Tô Tỉnh bóng người lóe lên, xuất hiện ở một nơi không gian xa lạ. Nơi đây không gian, tựa hồ là một mảnh hỗn độn cùng hư vô, không hoa không cây cối, thậm chí không có đại địa cùng nước. Tô Tỉnh cứ như vậy lẳng lặng tung bay ở giữa không trung, nhìn xem xung quanh trắng lóa một mảnh, trong lòng rất là nghi hoặc. Nơi này chính là La Thiên Kính nội bộ không gian sao? Làm sao cái gì cũng không có? Ngay tại Tô Tỉnh nghi hoặc thời điểm, đạo này không gian bên trong truyền đến một đạo máy móc thanh âm, kiểm tra đo lường đã có sinh linh tiến vào La Thiên cảnh bên trong. Mở ra La Thiên cảnh nhận chủ khảo hạch. Thoại âm rơi xuống, một đạo quang mang rơi vào Tô Tỉnh trên trán. Ngay sau đó một thanh âm truyền đến, nhận chủ quyền hạn kiểm tra đo lường bên trong. Chấm ngoặc kép, nhục thân tuổi tác thấp hơn 100 tuổi, thần hồn tuổi tác thấp hơn 3000 tuổi. Luyện tu vi, chân tiên cảnh nhất trọng. Linh căn, biến dị siêu linh căn. Tổng hợp tu hành hiệu suất, siêu hạng. Luyện khí tư chất tu hành, đạt tới tối cao nhận chủ tiêu chuẩn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhục thân tu vi, thiên tiên cảnh sơ kỳ. Có được thể chất đặc thù, viễn cổ vu tộc huyết mạch, thượng cổ thôn thiên thú huyết mạch. Chấm ngoặc kép, luyện thể tư chất tu hành, đạt tới giáp hạ đẳng cấp, phù hợp nhất đẳng nhận chủ tiêu chuẩn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thể chất đặc thù kiểm tra đo lường bên trong. Chấm ngoặc kép, kiểm tra đo lường đến mục tiêu có được ngũ hành thánh thể, tiên thiên kiếm thể, hậu thiên đạo thể, trời sinh tuyệt mạch. Chấm ngoặc kép, tổng hợp thể chất đánh giá, đạt tới giáp thượng đẳng cấp, phù hợp nhất đẳng nhận chủ tiêu chuẩn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại đạo cảnh giới tu hành kiểm tra đo lường bên trong. Chấm ngoặc kép, ngũ hành đại đạo đệ tam cảnh, kiếm đạo đệ nhị cảnh, không gian đại đạo đệ tam cảnh, vận mệnh đại đạo đệ nhị cảnh, nhân quả đại đạo đệ nhị cảnh, lôi chi đại đạo đệ tam cảnh, lực nhanh đạt tới đại đạo bản nguyên viên mãn chi cảnh. Tổng hợp đại đạo đánh giá, siêu hạng, phù hợp tối cao nhận chủ tiêu chuẩn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tu tiên bách nghệ kiểm tra đo lường bên trong. Chấm ngoặc kép, luyện khí đại tông sư chi cảnh, luyện đan tông sư cảnh đỉnh phong, phù lục tông sư cảnh, khôi lỗi chi đạo tông sư cảnh, xem bói chi đạo tông sư cảnh, dục linh chi đạo, vô thượng chi cảnh. Tổng hợp tu tiên bách nghệ đánh giá, giáp thượng, phù hợp nhất đẳng nhận chủ tiêu chuẩn. Tô Tỉnh bên tai không ngừng truyền đến La Thiên Kính thanh âm. Tô Tỉnh mở to hai mắt nhìn, lẩm bẩm nói, ngọa tào, không hổ nha chính là hỗn độn chí bảo. Đây tuyệt đối là ta đã thấy cặn kẽ nhất tư chất kiểm tra. Quả thực ngay cả tiểu gia quần lót đều nhanh thấy hết. Tô Tỉnh thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó lại lẩm bẩm nói, dục linh chi đạo, lại đã đạt tới vô thượng chi cảnh sao? Tô Tỉnh cơ bản không có tu hành qua dục linh chi đạo. Dựa vào hoàn toàn là thiên phú gia trì a. Chậc chậc, có lẽ là dính thần nông tổ sư gia quang. Thần nông thị tại dục linh chi đạo bên trên. Vậy dĩ nhiên là thế gian đệ nhất đẳng. Tô Tỉnh xem chừng, hắn tu tiên bách nghệ là xa xa không đạt được giáp thượng đánh giá. Nhưng bởi vì dục linh chi đạo, Để Tô Tỉnh cái này một bộ phận đánh giá, trực tiếp kéo lên mấy cái đẳng cấp cũng khó nói. La Thiên Kính nhận chủ tư chất kiểm tra đo lường, liên quan đến luyện khí luyện thể tư chất, linh căn tư chất thì thôi. Thậm chí ngay cả đại đạo cảm ngộ trình độ cùng tu tiên bách nghệ đều có thể đạt tới sao? Tô Tỉnh chậc chậc lưỡi. Không hổ là hỗn độn chí bảo. Quả nhiên không tầm thường. Nhìn trước đó La Thanh Nghiêu lời nói. Kết hợp bây giờ tình huống đến xem. La Thiên Kính nhận chủ. Tựa hồ còn có bất đồng đẳng cấp. Có lẽ, đẳng cấp khác nhau có thể đối ứng bất đồng quyền hạn. Mà ta luyện khí tư chất cùng đại đạo cảm ngộ đạt tới siêu hạng. Cái khác một chút vậy phù hợp nhất đẳng nhận chủ tiêu chuẩn. Cũng không kém a. Đến như kia thần hồn tuổi tác, có lẽ chỉ là ký ức. Ta mỗi lần đắm chìm thức mô phỏng, cũng coi là thần hồn tuổi tác tăng trưởng sao? Tô Tỉnh nhếch miệng lên. Cuối cùng, hắn quá khứ nện vững chắc cơ sở, không ngừng làm sâu sắc đại đạo cảm ngộ không có uổng phí. Cũng không biết, khác biệt quyền hạn đẳng cấp, đối ứng chỗ tốt có những cái nào? Tô Tỉnh trong lòng không ngừng suy tư. Nhưng mà, coi như Tô Tỉnh coi là cái này La Thiên Kính kiểm tra đo lường đã sau khi kết thúc. Bên tai lại lục tục truyền đến mấy đạo thanh âm. Mục tiêu khí vận kiểm tra đo lường bên trong. Chấm ngoặc kép, kiểm tra đo lường đến mục tiêu có được hồng mông khí vận gia thân. Khí vận đẳng cấp nhị đẳng. Đạt tới nhị đẳng khí vận tiêu chuẩn. Phù hợp nhất đẳng nhận chủ tiêu chuẩn. Chấm ngoặc kép, La Thiên Kính nội bộ không gian bên trong. Tô Tỉnh nghe thế nháy mắt không bình tĩnh rồi. Ngọa tào, cái này nha, thậm chí ngay cả khí vận đều có thể kiểm tra đo lường ra tới. Mà lại, có được các loại khí vận thiên phú gia thân ta. Thế mà chỉ là nhị đẳng khí vận. Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm. Hắn giờ phút này có được hai cái khí vận tương quan thiên phú. Phúc Tinh Cao Chiếu cùng Su Cát Tị Hung. Hai cái này thiên phú điệp ra. Tô Tỉnh khí vận. Đoán chừng là một cái bên trong tiểu thế giới đứng đầu nhất một loại kia. Mấy tỷ người bên trong, có lẽ cũng liền như vậy một hai. Nhưng này, mới phù hợp nhị đẳng khí vận tiêu chuẩn. Dựa theo cái này phép tính lời nói, nhất đẳng khí vận tiêu chuẩn, sợ rằng sẽ là tiểu thiên thế giới thậm chí cái nào đó trung thiên thế giới khí vận chi tử. Mà siêu hạng khí vận, chính là cái nào đó đại thiên thế giới. Thậm chí là 3000 thế giới khí vận tiêu chuẩn. Tô Tỉnh trong lòng như có điều suy nghĩ. Đúng lúc này, xung quanh màu trắng không gian không ngừng chấn động. Từng đạo thanh âm vang lên. Lần đầu nhận chủ tổng hợp đánh giá. Siêu hạng, có thể hướng mục tiêu mở ra duy nhất trí cao quyền hạn. Ngoặc kép,